Chương 08, Gián Nhân Thuật. Cầu thả cầu vượt ở rộng rãi vô hạn hắc ám thế giới, toàn bộ lục địa là màu trắng, đúng nơi này chính là đại xà yêu cùng ta cùng sở hữu thế giới, ta không giúp đứng ở nơi đó, cùng đợi con kia đại xà tinh, nhưng là không có thứ gì, chỉ có hai người ta ở phía xa, không sai, nhìn kỹ tựa hồ là một nam một nữ họ rổ si mà dân nam kêu một tiếng. Bọc thân hình lưới bộ trang tính cảm mà có nam nhân mùi vị mọi người đồng hồ để ý đến hắn a, phía sau là một thanh đoàn đao, thật dài màu đỏ đầu rối tung ở phía sau, thoạt nhìn phong cách mười phần, mà nữ nhân bên cạnh thì là một đầu thật dài tử sắc đầu, cũng đồng dạng là một thân lưới đánh cá sáo trang, không có thấy cái gì vũ khí, chỉ có 10 ngón tay màu tím móng tay dài, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Bởi vì da thịt thật sự là trắng nón dọa người để làm chi ta ngây ngốc trả lời một câu bọn họ không nói gì nữa, chỉ là lẳng lặng nhìn ta, quả thực có chút để cho ta tóc này, tạm ngư, ngươi đang làm gì một cái có chút thanh âm quen thuộc truyền đến ngươi. Tới thật đúng lúc, nói cho ta biết bọn họ là ai ta không có điều đại xà yêu bọn họ phải là ngươi hay là phụ mẫu á phụ mẫu ta biết rồi, cái này nhất định là thì ra thân thể kêu bên trong tồn tại yêu ớt ý thức. Khó quái bọn họ không phải nói cái gì đó, được rồi hình như là đệ tam cái kia lão nhân đương nhiên, bây giờ còn chưa phải là nói cho ta biết bọn họ ở trong nhiệm vụ tử trận. Ta bắt đầu đồng tình bắt đầu cái này bi kịch thư cờ nhân vật nam gọi kỳ xạ dậy tỷ am, cô nô hạ thượng nhẫn, am hiểu hòa độn, đao thuật, nữ nhân tên là Dương Viêm, am hiểu độc thuật cùng ảo thuật, cô nô hạ bên trong nhẫn. Ngươi biết sao khiến người ngạc nhiên là cái này đại xà yêu trợn bắt đầu giải thích cho ta đứng lên ồ được rồi, ta lần này tới là muốn tìm ngươi hỏi một chút như thế nào cùng xà bộ tộc ký kết thông linh thú hiệp nghị, ta nhưng là rất muốn trở nên mạnh hơn một chút, như vậy ngươi cũng có thể sống được lâu hơn một chút mới đúng a tạm ngư, chính mình sợ chết cũng không cần tìm ta ngươi lẽ nào liền không có gì nguyện vọng ta có thể nghiên cứu một ít cấm thuật yêu ta đột nhiên tung một cái cám dỗ quả thực. Mục đích đúng là làm cho hắn bị ta mê hoặc hử, tạp ngư lập tức, ta từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, sau đó sống di chuyển mình một chút thân thể, nói thật tư thế mới vừa rồi thật sự là mệt chết đi a. Sau đó ta từ trần nhà trên nhảy xuống, vì khắc khổ luyện tập, ta vì vậy nghĩ, tới dùng trạ cờ dạ hấp thụ đến trần nhà trên ngủ phương pháp tu luyện, có phải hay không rất thiên tài a. Ta đột nhiên cảm thấy tựa hồ có hơi buồn nôn, sau đó ta nằm úp sấp ở địa phương. Hoa một cái quyển trục bị ta nhổ ra, không nghĩ tới loại cảm giác này như thế không được, đương nhiên còn có mấy con màu trắng con rắn nhỏ theo đi ra, ngay sau đó thỉnh thịch một tiếng, tiểu bạch xà đều biến mất, ta hơi có chút hưng phấn lật ra thông linh quyển trục, sau đó rảo phá ngón tay của mình, dùng mình tiên. Huyết viết xuống tên của mình, không nghĩ tới trên quyển trục còn ghi lại như thế nào sử dụng thông linh thuật phương pháp, thực sự là rất kỳ tích, ta lập tức bắt đầu dựa theo mặt trên viết làm thủ ấn hợi. Dâu, thân, chưa thông linh chi thuật sau đó một cái có chừng 10 thước lớn mãng xà xuất hiện, mặc dù không như nguyên tắc bên trong cái kia cấp lớn mãng xà có khí thế, nhưng là chính là như vậy đã rất mạnh lạp chính là ngươi tên tiểu quỷ này kêu gọi ta ngươi có chuyện gì, cẩn thận ta. An ngươi a cái lớn mãng xà phi thường bất hữu thiện hướng ta quát cái gì tiểu quỷ, ngươi chẳng lẽ không biết cái kia đại bạch xà tinh là ở tại trong thân thể ta sao lần gặp mặt sau kêu lão đại ta thì tốt rồi ta cũng không phải là nạ rủ tổ cái tiểu quỷ đầu, không thể tỏ ra yếu kém, nếu như ngay cả cái này tạp binh đều tỏ ra yếu kém, đến rồi vạn xà thời điểm, ta cũng chỉ có thể quỳ trên mặt đất cầu hắn hử, ta bể buộn nhiều việc ai, có cái gì sự tình nhanh lên làm cái đại xà ước đoán cũng biết có thể. Triệu hắn gọi ra đến. Như vậy trước mắt tiểu quỷ cũng sẽ không là thông thường tiểu quỷ ta cũng không thể được không sử dụng nhẫn thuật liền triệu các ngươi gọi ra tới a không biết vì sao ta tựa hồ nghĩ tới nguyên tắc trong họ rổ xì ma dự tiềm ảnh xà thủ hử, cũng muốn hỏi ta nhẫn thuật lời nói, ta nghĩ ngươi tìm sai đối tượng, ta chỉ là một cái sống được tương đối dài xà mà thôi, nếu như muốn không cần nhẫn thuật liền triệu hoán đi ra, vậy không bằng ngươi liền trực tiếp nhét bọn họ vào bên trong. Bọc của ngươi không lâu sau được bỏ vào nhẫn cụ bên trong bọc ta biết rồi, ta thật là thiên tài, nhanh như vậy liền phá giải tiềm ảnh xà thủ bí mật ta thét lên ta lập tức nhắm lại con mắt, sau đó lại đi tới ta nội bộ không gian thông linh chi thuật ta giống to hơn. Trong nháy mắt, chí ít trên trăm đầu chừng 5 thước xà xuất hiện tại trước mặt của ta ha ha ha. Ta biết rồi, như vậy thì xong chuyện, quả nhiên không hổ là cái lớn thương khố. Thảo nào họ rổ xỉ mà quái vật kia đem cái gì đồ vật đều bỏ vào trong bụng của mình, nguyên lai là có chuyện như vậy a, trong nháy mắt ta lại trở về bên ngoài. Cái mãng xà chính ở chỗ này bản chứ được rồi, ngươi có thể đi về nói xong thỉnh thịch tiêu thất, lúc này ta rốt cục bắt đầu thí nghiệm mình tân thuật, không sai, đó chính là trong truyền thuyết bí thuật xà ràng buộc thuật. Ta há miệng, một cái đại xà trực tiếp từ ta trong miệng phun ra, sau đó cái kia xà tinh chuẩn quấn lấy nhà ta tiểu trác tử hoang dạo thuật rắn thân thể vẫn còn ở trong cổ họng của ta mà tạm, thanh âm có chút đổi giọng, lúc này vô số độc xà lấy vừa rồi con rắn kia làm môi. Giới, bỏ qua, sau đó đem cái bản bao bọc vây quanh thỉnh thịch ta giải trừ mới vừa thuật, nói thật thật sự là rất thành công a, bởi vì dường như ta không cần hao tổn phật trở cả giác, cũng không cần tiêu hao thể lực. Chính là như vậy thời gian dài đối với cổ họng của ta không được, thảo nào cái kia họ rổ xỉ mà bình thường đều là một bộ tiếng nói khàn khàn tình trạng, nguyên lai là luyện tập nhẫn thuật tạo thành á đụng đụng cửa bị gõ, không cần hỏi, ta biết đó nhất định là gì gì hay dạ cái tên kia tới. Ước đoán lại mang cho ta bữa sáng tới, bất quá nói ta dường như hiện tại dường như ăn không vào a, vừa mới còn có cái đại xà, không phải là rất nhiều cái xà ở ta trong miệng bò ra ngoài, quên đi. Không cần nghĩ tới khai môn về sau, quả nhiên, cái tên kia một bộ dáng vẻ hưng phấn, sau đó đưa cho ta một cái cơm nắm tử cảm tạ ta tiếp nhận cơm nắm tử, sau đó mạnh mẽ nhịn xuống muốn nói xung động, từ từ đem nhét vào trong miệng của mình. Làm sao vậy, ta hiện tại tên tiểu quỷ này ngày hôm nay có chút không đúng ngữ, nghe nói hôm nay sẽ bị hiệt có một phi thường lợi hại lao sư dạy chúng ta, thật sao? Ước đoán chỉ là mọi người biết nhau một chút mà thôi. Ta muốn nhị đại tang lễ mới vừa kết thúc không phải thời gian dài, cho nên mọi người hẳn là không có quá nhiều tinh lực xử lý còn lại sự tình á. Ta một bộ thâm trầm trạng ô gì dẻ dạ tốt, muốn biết cái gì chúng ta đi thôi, ta cũng không cần khóa cửa. Ngược lại cái này bên trong trị an còn là vô cùng hảo, cuối cùng đã tới tập hợp địa điểm. Nói cái này bên trong phong cảnh không sai a, ta và dì dẻ dạ ngồi ở trên lan can, chờ đấy còn thừa lại một người cùng tương lai đệ tam yêu. Sớm A hiền hòa đại thúc tiêu chuẩn thanh âm, chúng ta quay đầu, thấy được một cái có chút giống ạ xú mà giữ lại môi dưới tròm dâu nam nhân mang theo một cái tiểu cô nương đi tới sớm. Xạ rủ tổ bị lao sư ta và dì dẻ dạ chào hỏi, tâm lý cảm thấy đây thật là một hảo lao sư, sẽ không trễ đến, hắc hắc, nếu không cũng không có thể làm hổ cả A được, kế tiếp liền do ta làm các ngươi hạ. Nhẫn chỉ đạo lao sư, bởi ngày hôm qua sự tình tương đối nhiều, cho nên đã quên. Được rồi, chúng ta tới trước biết nhau một cái, về sau các ngươi liền là đồng bạn đại thúc, cười bắt đầu lừa dối la lị cùng chính thái.